Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296. Giao, toàn trường yên tĩnh, bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người, bao quát ông lão ở bên trong, đều ngây ngẩn cả người. Hai bản thánh giai thượng phẩm võ học, trực tiếp vứt trên đất. Đây là thế nào quyết đoán? Mạnh huynh, Lý Sùng cũng sợ hết hồn. Mạnh Hàn ra tay như vậy bá đạo sao? Trước ở Lý gia, không phải Thanh Liêm sao? Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ đánh giá thấp Mạnh Hàn lai lịch. Hay là, đây thực sự là một vị đại nhân vật đệ tử? Ngươi nói thánh giai thượng phẩm, chính là thánh giai thượng phẩm. Lục Hồng phản ứng lại, lạnh lùng chất vấn, Mạnh Hàn động tác này. Quả thực sự sỉ nhục bọn họ. Không tin, ngươi nhặt lên nhìn. Mạnh Hàn từ tốn nói. Ngươi, hừ. Lục Hồng hừ lạnh một tiếng. Đúng là không có thật sự đi kiếm. Bọn họ Lục gia, điểm ấy tôn nghiêm hay là muốn. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đánh cược? Lục Vinh nhìn về phía Mạnh Hàn. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng trước loại kia khinh bỉ đã biến mất rồi. Bởi vì hắn không ngốc, có thể tiện tay lấy ra hai bản thánh giai thượng phẩm võ học người. Tại sao có thể là hạng đơn giản? Người này bóng lưng cũng không nhỏ. Đánh cược, ta không phải loại kia yêu thích đánh bạc người. Mạnh Hàn lắc đầu một cái, sau đó nở nụ cười. Cười đến rất giản dị. Có điều, nếu như ta muốn đánh cuộc, người bình thường không chơi nổi. Ngông cuồng. Lục Hồng hừ lạnh một tiếng, liền chính hắn cũng không phát hiện, đang nói câu nói này thời điểm, hắn vô hình chung đã so với Mạnh Hàn thấp một đầu. Lục Vinh đúng là muốn trầm ổn rất nhiều, hắn lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn, trầm giọng hỏi, ngươi nghĩ đánh cược bao lớn? Hoàng Kim vạn lạng, Mạnh Hàn cười nói, Hoàng Kim, Lục Vinh dĩ nhiên sửng sốt một chút, thứ đó... Đối với bọn hắn loại này cấp bậc võ giả tới nói, rơi trên mặt đất cũng không nguyện kiếm, người này dĩ nhiên đem ra đánh cược. Quá điệu giới đi, ha ha, ta nói, là các ngươi dưới đầu gối hoàng kim. Mạnh Hàn thản nhiên địa cười cợt, ngươi, anh em nhà họ Lục sắc mặt thay đổi, tức giận trừng mắt Mạnh Hàn, thật cuồng tiểu tử, nam nhi dưới gối có hoàng kim. Mạnh Hàn ý tứ của là, thua liền muốn quỳ xuống a, có dám đánh cuộc hay không? Mạnh Hàn cười hỏi, bày mưu nghĩ kế, ta với ngươi, câm miệng, Lục Hồng muốn đáp ứng, lại bị Lục Hồng trực tiếp quát lớn ở. Ca, sợ cái gì, lẽ nào ta còn thất bại sao? Lục Hồng tức giận bất bình địa nói rằng, đùng, một cái tát phiến khi hắn trên mặt. Chỉ thấy Lục Vinh nghiêm nghị trừng mắt hắn, lạnh lùng nói, ngươi tại sao sẽ không thua? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Gia tộc ngàn năm tích góp danh dự, là cho ngươi cầm đánh cược sao? Võ đạo thế giới, ai dám nói mình tuyệt đối bất bại? Huống chi, Lục Hồng thực lực, tại đây Càn Châu cùng thế hệ bên trong, cũng vẫn còn không tính là đứng đầu nhất. Loại này liên quan đến gia tộc vinh dự tiền đặt cược. Dám đánh cược, ca, ta sai rồi, rất nhanh, Lục Hồng phản ứng lại, thấp giọng nói rằng, đi thôi, ngày hôm nay danh ngạch này không cầm được. Lục Vinh thở dài một tiếng, sau đó mang theo Lục Hồng đi ra ngoài, đi tới cửa lúc, quay đầu lại nói câu, Lê Phàm tử tiền bối, quấy dày, âm thanh bay tới. Bóng lưng cấp tốc đi xa, Mạnh Hàn nhìn bóng lưng kia, đột nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói, người này đúng là rất tỉnh táo, bằng không, sẽ như thế nào? Lý Sùng kinh ngạc nhìn Mạnh Hàn một chút, sau đó hỏi, đệ đệ hắn sẽ quỳ. Mạnh Hàn nói rằng, Lý Sùng hơi run run, nhìn về phía Mạnh Hàn ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn làm sao cảm giác? Bây giờ Mạnh Hàn đi theo Lý gia thời điểm không giống với lúc trước. Là sai cảm giác sao? Trước Mạnh Hàn lạnh lùng mà quật cường, như một phong mang tất lộ không biết thu liễm lăng đầu thanh. Nhưng mà bây giờ, nhưng làm cho người ta một loại nhẹ như mây gió cảm giác. Tựa hồ bày mưu nghĩ kế, hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Lẽ nào trước hắn đều là đang diễn trò? Lý Sùng trong lòng hỏi như vậy chính mình, nhưng rất nhanh lại hủy bỏ. Hắn nhìn lầm còn có khả năng, thế nhưng lấy phụ thân hắn từng trải cùng Duệ Trí, làm sao có khả năng nhìn lầm? Có thể chính như phụ thân nói tới, người này bề ngoài lạnh lùng, nội tâm trung thành tuyệt đối thiện lương, cùng lúc đó lại hiểu được ẩn nhẫn. Có thể đây mới là hắn diện mạo thật sự kiêu căng khó thuần. Nhưng bất luận làm sao, nội tâm thiện lương hẳn là thật sự. Hắn tuy rằng không tính là ánh mắt độc đáo, nhưng ít ra vẫn chưa hoàn toàn mù đi. Đa tạ tiền bối, vì vãn bối chuyện, đúng là để tiền bối đắc tội với người. Mạnh Thoáng mang áy náy nói rằng, ha ha, việc nhỏ mà thôi. Ông lão cười lắc đầu một cái. Hắn thân là phần thương cốc cốc chủ, còn không có cần phải xem Lục gia sắc mặt. Lục gia mặc dù là hàng đầu thánh tộc, nhưng cùng phần thương cốc vẫn là chênh lệch nhất định. Huống chi, phần thương cốc mặt sau, còn có Đại Nhật Thánh Tông này cây đại thụ che trời. Bất luận làm sao, chuyện hôm nay đều phải cảm tạ tiền bối. Mạnh Hàn nói, lại lấy ra hai bản sách, thành khẩn nói, đây là hai bản thánh giai thượng phẩm hỏa thuộc tính võ học. Liền như vậy tặng cho phần thương cốc. Này, hí, Lý Sùng cùng Nguyên Dực đẳng nhân chấn kinh rồi. Người này đến cùng có bao nhiêu võ học cấp cao? Thánh giai võ học cấp cao, nói đưa sẽ đưa. Tính cả trên đất cái kia hai bản, Mạnh Hàn đã triển lộ ra bốn bản thánh giai thượng phẩm võ học. Chuyện này quả thật kinh thế hãi tục, như phần thương cốc loại này đại thế lực, thánh giai thượng phẩm võ học cũng mới 4-5 bản, mà Mạnh Hàn trực tiếp lấy ra nhiều như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, trên người hắn tựa hồ còn có, mặc dù là người lão giả này, cũng không cách nào bình tĩnh. Hắn nhìn Mạnh Hàn, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, người trẻ tuổi này sư phụ, rốt cuộc là ai? Lẽ nào thật sự chính là một vị lánh đời thánh quân? Người này không thể đắc tội, trong lòng hắn đã làm ra quyết định. Chuyện như vậy, tuy rằng bị vướng bởi mặt mũi không thể nói thẳng ra, nhưng hắn trong lòng đã có một cây cân, làm đại thế lực người cầm lái, muốn để thế lực trường tồn. Chính xác xử lý các loại quan hệ cực kỳ trọng yếu. Đã như vậy, này hai bản võ học ta hãy thu. Ông lão cười gật gù, biểu hiện trên mặt càng thêm hiền lành. Sau đó nếu là có việc khó gì, cũng có thể tìm ta phần thương cốc hỗ trợ. Đủ khả năng, ta phần thương cốc sẽ không chối từ. Nhất định, Mạnh Hàn cười gật gù. Hắn và phần thương cốc quan hệ xem như là tạo dựng lên. Rất nhiều lúc, kết bạn kỳ thực chính là chỗ này sao đơn giản. Chỉ cần làm cho đối phương nhìn thấy giá trị của ngươi, đồng thời chủ động biểu đạt một hồi thiện ý, đối phương tự nhiên sẽ lập tức làm ra đáp lại. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi tự thân đến nắm giữ khiến người ta coi trọng giá trị. Lại như lúc này, người lão giả này sở dĩ lựa chọn vẻ mặt ôn hòa mà không phải trực tiếp đoạt hắn, xét đến cùng là tin hắn có một rất trâu bò sư phụ thánh quân đệ tử, tự nhiên thật tốt thật bắt chuyện. Nếu như một không có bối cảnh nhà giàu mới nổi đột nhiên lấy ra nhiều như vậy thứ tốt, kết quả kia sẽ không giống nhau. Thế giới này chia làm rất nhiều diện, khi người đủ mạnh, nó sẽ thể hiện ra tốt đẹp chính là một mặt. Nếu là không có thực lực, như vậy ngươi đem nhìn thấy tất cả xấu xí cùng hắc ám. Hai ngày sau, Đại Nhật Thánh Tông thu đồ đại hội bắt đầu rồi. Đại Nhật Thánh Tông, dưới chân núi, hắc áp áp đoàn người, mênh mông vô bờ, giữa bầu trời, dựng lên từng tòa to lớn đài cao. đều là thánh vị cường giả dùng năng lượng xây dựng, như cung điện chập trùng, các đại thế lực đại nhân vật, an vị ở phía trên xem lễ, mà vị trí trung tâm cũng dựng lên một đạo huyền không sàn chiến đấu, mấy vạn mét đường kính, khí thế rộng rãi, mà đại đa số người nhưng là lơ lửng giữa không trung, bao quanh to lớn huyền không sàn chiến đấu. Những người này căn bản là đến xem náo nhiệt. Dù sao, Đại Nhật Thánh Tông là Càn Châu tứ đại cự đầu thế lực một trong. Thu đồ đại hội, được cho một việc trọng đại, đi tới chỗ nào cũng có thể lấy ra làm đề tài câu chuyện. Ha ha ha, Lý huynh, lại gặp mặt. Đúng đấy, lần trước gặp mặt vẫn là 10 năm trước đây. Khi đó ngươi, thật đúng là phong hoa tuyệt đại a. Vương huynh, phong hoa tuyệt đại cái từ này cũng không thể dùng linh tinh. Ta tuy rằng thiên phú vẫn còn có thể, nhưng là không gánh nổi như vậy tán dương a. À, cũng đúng, ta nhớ tới ngươi lúc đó một chiêu đã bị đánh xuất chiến đài. Vẫn là trước tiên chấm, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Rất nhiều người tán gẫu, rất nhiều người nhìn thấy quen biết đã lâu, đặc biệt thân thiết, nói tới nước miếng văng tung tóe. Dù sao, thiên nam hải bắc, thật vất vả mới tụ một hồi. Ầm ầm ầm, đang lúc này, tây bắc phương hướng bầu trời, ánh chớp soi sáng đường chân trời, một luồng cuồng bạo khí tức tràn đầy trời đất mà tới. Ngang tựa hồ có vạn ngàn lôi long rít gào, một đạo uy nghiêm lôi đình chiến xa nghiền ép hư không mà tới. Bùm bùm, chiến xa tỏa ra ánh chớp sán lạn mà hào hoa phú quý, mặt trên đứng thẳng hơn 10 đạo uy nghiêm bóng người, khí độ bất phàm. Hai bên trái phải càng là có một đạo đạo khổng lồ lôi long quay quanh, như chúng tinh cùng nguyệt hộ vệ mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,